cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627, chương 630, Vĩnh Hằng Chi Chủ giết tới. Lúc này, Yêu Hoa Chi Chủ ba người, bao quát một đám hư không bất diệt sinh linh, toàn bộ trợn tròn mắt. Thiên Hoang Chi Chủ thế mà thật vẫn lạc, không phải bản nguyên thân thể vẫn lạc, mà chính là bản mệnh vũ trụ bị triệt để phá hủy. Hoàn toàn chết đi, vĩnh viễn biến mất tại thế gian, mà để Thiên Hoang Chi Chủ vẫn lạc người, đã chỉ là một cái hư không sinh linh bất diệt. Cái này, làm sao có thể a? Quả thực khó có thể tin đến, không có khả năng, cái này nhất định là hoa mắt. Thiên Hoang Chi Chủ thế nhưng là nhất giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong, làm sao có thể bị một cái hư không sinh linh bất diệt giết chết? Một đám hư không sinh linh bất diệt, mắt trợn tròn, khó có thể tin quát, một cái hư không bất diệt sinh linh, có thể tại yếu nhất vũ trụ chi chủ trên tay đào mệnh. Cái kia chính là có thể chấn động toàn bộ hỗn độn trả lại tuyệt thế yêu nghiệt. Ông trời ơi, đem nhất giai vũ trụ chi chủ đỉnh phong Thiên Hoang Chi Chủ cho triệt để tiêu diệt. Đây rốt cuộc là cái dạng gì nghịch thiên quái thai a? Hắn là làm sao làm được giết Thiên Hoang Chi Chủ, mà lại còn chuẩn xác tìm được Thiên Hoang Chi Chủ bản mệnh vũ trụ? Cái này quá khó mà tin nổi đi. Loại thủ đoạn này thì liền vũ trụ chúa tể đều không thể làm đến. Yêu Hoa Chi Chủ, Tửu Dũng Chi Chủ, Nhân Mã Chi Chủ mắt trợn tròn, khó có thể tin, cái kia sợ bọn họ là cao quý nhị giai vũ trụ chi chủ. Lúc này nhìn về phía cái kia hư không bất diệt sinh linh, đều mặt lộ vẻ bắt đầu sợ hãi. Lấy thực lực của bọn hắn, muốn chém giết Thiên Hoang Chi Chủ bản nguyên thân thể, đều vô cùng khó khăn. Chớ nói chi là, đem hắn bản mệnh vũ trụ phá hủy. Vũ trụ sao mà to lớn, chí ít đều có 5.000 ức năm ánh sáng đường kính. Muốn phá hủy khổng lồ như thế vũ trụ, chẳng lẽ phi thường lớn, mà lại, làm vũ trụ chi chủ bản mệnh vũ trụ, khẳng định càng kiên cố hơn, khó có thể phá hủy. Chủ nhân dạng này thật là đáng sợ đi, liền vũ trụ chi chủ đều giết. Phượng Hoàng Thành Chủ, Thiên Diễn Thành Chủ, Linh Lung Thiên Tôn bọn họ những thứ này hỗn độn hải thổ dân, chấn động vô cùng. Chủ nhân bưu hãn đến, làm bọn hắn khó có thể tin. An Tuyết Vân xem thường cười cười, chủ nhân cũng là một cái thật không thể tin nghịch thiên tồn tại. Các ngươi theo chủ nhân thời gian quá ngắn, chờ ngươi cùng lâu về sau, đối với loại chuyện này liền sẽ không cảm thấy kinh ngạc. An Tuyết Vân thời gian dài đi theo Vương Lập bên người, đối với Vương Lập hiểu rõ vô cùng. Ha ha, Thiên Hoang Chi Chủ tên kia rốt cục chết rồi. Chủ nhân uy vũ, đại thú đến báo. Lệ Long Thú ha ha phá lên cười. Nơi này, khoảng cách Xích Dương Thành chỉ có 3 ngày lộ trình, cũng không phải là rất xa. Tọa trấn Xích Dương Thành Đỏ Dương Thành Chủ bỗng nhiên sắc mặt lộ ra sắc mặt đại kinh. Cảm giác được vũ trụ chi chủ vẫn lạc khí tức, lại có vũ trụ chi chủ bản mệnh vũ trụ vẫn lạc. Cái này đến cùng chuyện gì xảy ra? Đỏ Dương Thành Chủ vô cùng kinh ngạc. Dù sao, vũ trụ chi chủ hoàn toàn chết đi là phi thường hiếm thấy sự tình. Hắn vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Đến cùng vũ trụ chi chủ bản mệnh vũ trụ đều bị phá hủy. An Linh công tử bị giết về sau, Vĩnh Hằng chi chủ thì lấy tốc độ nhanh nhất đuổi đến đây. Vũ trụ chi chủ đã hoàn toàn hiểu rõ bản nguyên không gian cùng thời gian pháp tắc. Bởi vậy, tốc độ phi thường nhanh. Hắn vượt qua vô số cái vực, lấy tốc độ cực nhanh đuổi đến đây. Lúc này, vừa mới chạy tới Xích Dương vực Vĩnh Hằng chi chủ, cũng cảm giác được vũ trụ chi chủ vẫn là khí tức, lại có bản mệnh vũ trụ bị phá hủy. Là ai làm? Chẳng lẽ, An Nhi chết, cũng cùng người này có quan hệ? Vĩnh Hằng chi chủ sắc mặt thâm hàn, tràn đầy sát cơ, sau đó lấy tốc độ cực nhanh tiến đến chính mình nhi tử nơi ngã xuống. Giết Thiên Hoang chi chủ về sau, Vương Lập liền vội vàng quay trở về Cửu Long Thần Liễn, vẻ mặt nghiêm túc phân phó nói, lấy tốc độ nhanh nhất tiến đến Xích Dương Thành. Chính mình tạo thành lớn như thế oanh động, khẳng định 10 phần để người chú ý. Vương Lập cũng lo lắng Vĩnh Hằng chi chủ lúc này thời điểm đánh tới. Bởi vậy, cấp thiết nghĩ muốn tiến vào Xích Dương Thành. Đến lúc đó, có Đỏ Dương Thành chủ che chở, tạm thời thì an toàn. Vương Lập cũng sẽ mượn nhờ Xích Dương Đại Hội trong khoảng thời gian này. Tại Xích Dương Thành điên cuồng đánh dấu, chỉ cần đột phá đến vũ trụ chi chủ, lấy Hồng Mông vũ trụ cường đại, coi như vũ trụ chúa tể buông xuống, Vương Lập đều không e ngại, chớ nói chi là chỉ là Vĩnh Hằng chi chủ. Ngay tại lúc này, Yêu Hoa chi chủ, Nhân Mã chi chủ, Tửu Dũng chi chủ, ba vị vũ trụ chi chủ xuất hiện ở Cửu Long Thần Liễn phía trên. Tiểu huynh đệ, vừa mới ngươi chém giết Thiên Hoang chi chủ thần uy, khuất phục chúng ta, có thể hay không nhận thức một chút? Yêu Hoa chi chủ kiều mị cười nói. Đúng vậy a, từ trước tới nay chưa từng gặp qua lợi hại như thế hư không bất diệt sinh linh. Tiểu huynh đệ thật sự là để cho chúng ta mở rộng tầm mắt. Nhân Mã chi chủ cùng Tửu Dũng chi chủ cười nói, có thể tại hư không bất diệt chém giết vũ trụ chi chủ, chờ hắn đột phá đến vũ trụ chi chủ còn được, chỉ sợ tam giai vũ trụ chi chủ dưới đều có thể giết lung tung. Bởi vậy, Yêu Hoa chi chủ ba người lập tức sinh ra lòng kết giao, thêm một cái cường đại bằng hữu chung quy là chuyện tốt. Ba vị vũ trụ chi chủ đại nhân, chủ nhân nhà ta có mời các ngươi đi vào. An Tuyết Vân đi ra, đẩy ra cửa cung, mỉm cười nói ra. Sau đó, ba vị vũ trụ chi chủ liền tiến vào Cửu Long kéo trong cung điện. Gặp qua ba vị vũ trụ chi chủ tiền bối, Vương Lập mỉm cười, đối diện đến bái thấy mình, chính mình cũng không tiện cự tuyệt, dù sao cũng là vũ trụ chi chủ, nhiều một người bạn, dù sao cũng so đối một địch nhân tốt. Ha ha, tiểu huynh đệ khách khí. Người tuy nhiên không phải vũ trụ chi chủ, nhưng thực lực thắng qua vũ trụ chi chủ. Chúng ta cùng thế hệ tương xứng là được rồi. Tửu Dũng chi chủ cười nói. Cái gì tiền bối không tiến bối phận, chỉ sợ ta đều không phải là tiểu huynh đệ đối thủ. Yêu Hoa chi chủ cười duyên nói. Cường giả vi tôn, có thực lực mới sẽ bị người tôn kính. Để mắt, đây là tuyên cổ bất biến chân lý. Nếu như Vương Lập không có sát Thiên Hoang chi chủ, ba vị này vũ trụ chi chủ chỉ sợ cũng sẽ không nhìn thẳng nhìn hắn một chút, một cái hư không bất diệt con kiến hôi mà thôi. Nhưng bây giờ lại cùng Vương Lập xưng huynh gọi đệ, đây chính là thực lực mang tới tôn kính. Lập tức, Vương Lập cùng ba vị vũ trụ chi chủ bắt đầu trò chuyện, cũng mở miệng hỏi thăm bọn họ liên quan tới Đại La Thiên Tôn tin tức. Cái này chúng ta tạm thời chưa từng nghe qua người này. Bất quá sau khi trở về, sẽ đám tiểu huynh đệ hỏi thăm một chút. Ba vị vũ trụ chi chủ trong đầu xác thực không có Đại La Thiên Tôn ấn tượng. Dù sao, hư không bất diệt con kiến hôi thôi, còn không đáng đến cao cao tại thượng vũ trụ chi chủ. Cái trong đầu, đa tạ ba vị, đã chỗ cần đến đều là Xích Dương Thành. Vậy liền cùng lên đường đi. Vương Lập mỉm cười nói. Lập tức, Cửu Long Thần Liễn lấy tốc độ nhanh nhất hướng về Xích Dương Thành tiến đến. Một đầu khác, Vĩnh Hằng chi chủ rốt cục cảm nhận được An Linh công tử nơi ngã xuống. Thời quang lưu sóc, Vĩnh Hằng chi chủ hét lớn một tiếng. Chỉ thấy, Vương Lập đánh giết An Linh công tử hình ảnh xuất hiện ở một cái hư không bên trong. Là ngươi giết con ta. Ta nhất định khiến ngươi chết không có chỗ chôn. Vĩnh Hằng chi chủ tức giận rít gào lên, đáng sợ sát ý chấn động thiên địa, hướng Xích Dương Thành phương hướng đi. Truy, Vĩnh Hằng chi chủ lấy tốc độ nhanh nhất xông về Xích Dương Thành phương hướng. Đại Việt hùng cường, thân chinh Bắc phạt, đạp bằng Trung Nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.